Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, thành kính cung thỉnh thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con có nghe, hiếm thay sanh được làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chánh tông, hiếm thay vị Phật Trần Hồng giáng sinh. Kính bạch trên thầy và kính thưa cùng toàn thể hội chúng, sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên cõi đời này vì một đại sự nhân duyên lớn, đó là khai ngộ tuệ giác cho tất cả mọi người. Và chính Ngài đã chỉ rõ cho nhân loại thấy được lẽ thật của cuộc đời để giúp họ giải thoát được những khổ đau, tìm cho mình được những nguồn an lạc hạnh phúc. Và chính Đức Phật đã từng tuyên bố rằng, đối với cái cõi đời tối tăm trong sự vô minh, ta sẽ mang ánh sáng tươi đẹp của giáo lý tuyệt vời, ta sẽ giải thoát khỏi bệnh, chết và mọi sự khổ đau. Trên tinh thần cao quý đó, với những ngày mà cả nước đang hân hoan chào đón kỷ niệm Phật đản sinh lần thứ 2640. Do đó, tối hôm nay tại đạo tràng của chúng ta long trọng tổ chức đại lễ Phật đản để kỷ niệm mùa đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca lần thứ 2640, và một niềm hạnh phúc lớn lao. Tối hôm nay chúng ta được Đại Đức trụ trì tu viện Tường Văn Quang Lâm để cùng chia sẻ pháp thoại với hội chúng. Xin toàn thể hội chúng chúng ta cho một tràng pháo tay thật nhiệt liệt để cung đón thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, và giờ phút này thì tất cả quý Phật tử chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để hướng tâm về pháp tòa, để chuẩn bị lắng nghe những lời chia sẻ pháp thoại của thầy. Và chúng con xin được cung thỉnh thầy bắt đầu truyện bánh xe pháp. Nam Mô Lâm Thì Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thì Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đài Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên thay lời ban tổ chức cũng như chư tăng tu viện Tường Vân, hân hoan chào đón quý Phật tử gần xa trở về đây tham dự đại lễ Phật đản. Chúng tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị và gia đình một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Trước khi tôi lên giảng đường, tôi đã rộn ràng rồi. Nó có cái cảm giác vui vui từ hổm rày. Và hôm nay các vị trở về chùa, các vị dự lễ, thì các vị có biết hôm nay chúng ta đi dự lễ gì không? Lễ gì? Nghe ai nói rồi là đúng á. Hôm nay là chúng ta đi dự lễ sinh nhật. Thật mà, hôm nay là cái ngày lễ sinh nhật của Đức Từ Phụ Bổn Sư của chúng ta, và chúng ta trở về đây để tưởng niệm. Mà lễ kỷ niệm sinh nhật lần này là lần thứ mấy hả? Giỏi, cho chàng pháo tay. Các Phật tử mà trả lời mà cái gì mà trúng cái là tôi tự nhiên là tôi nôn ghê lắm á. Tôi hỏi cái gì mà các vị trả lời trúng cái là tự nhiên tôi sung sướng một cái gì. Tôi có cảm giác rằng các vị đã quan tâm điều đó, các vị đã hiểu được điều đó, các vị đã có một cái ấn tượng về điều đó. Tại vì các vị có tìm hiểu, có quan tâm, có ấn tượng, các vị mới biết. Và tôi nghĩ ngày hôm nay khi tôi hỏi cái điều đó, các vị trả lời hầu như là trúng. Nhưng mà trước đây 10 năm, 20 năm chưa chắc. Và thậm chí tôi lúc đó còn chưa chắc mà. Sự thật. Tại vì ngày xưa giờ chúng ta khi chưa để ý, chứ chúng ta cứ thấy cái chữ Phật lịch đó, Chứ là Phật lịch 2500 mấy, năm nay là Phật lịch 2560, và chúng ta bị cái chữ 2560 này nó làm cho chúng ta có cảm giác rằng đó là cái lễ đản sinh. Nhưng mà sự thật cái đó chỉ là Phật lịch thôi, bởi vì người ta đã dùng cái ngày Niết Bàn của Đức Phật, tức là ngày Đức Phật chết á, làm cái khởi điểm cho cái lịch Phật giáo. Khi mà chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày đản sinh, tức là kỷ niệm cái ngày sinh nhật, thì chúng ta phải cộng thêm 80 năm trụ thế của Đức Phật nữa nó mới ra ngày sinh. Còn bằng không là chúng ta nói như vậy là chỉ là Phật lịch thôi. Cho nên là mỗi khi chúng ta muốn nói rõ ràng thì chúng ta nói là kỷ niệm ngày sinh, hay là kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Phật, hay là kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật lần thứ 2640, rồi chúng ta mới để là Phật lịch 2560 và dương lịch 2016. Chúng ta để vậy là cái người đọc vào họ hiểu ngay. Còn khi chúng ta để là kính mừng Phật đản, hay là kính mừng đại lễ Phật đản, rồi ở dưới chúng ta cứ để là Phật lịch vậy, dương lịch vậy, thì người ta hiểu ngay cái con số mình đã để chữ Phật lịch đó. Chứ người ta không có hiểu chính xác là cái ngày sinh của Đức Phật như thế nào. Và chúng ta cũng không nắm được chính xác cái ngày sinh của Đức Phật, bởi vì thời điểm của Đức Phật chưa có lịch. Một trong những quốc gia vào thời điểm đó trong nền văn minh của phương Đông, đó là Ma Kiệt Đà, tức là Magadha. Thời điểm đó dường như cũng đã có lịch số, nhưng mà người ta tính toán một cái gì đó cũng chưa rõ ràng lắm. Và vì vậy cái niên đại của những cái người mà gọi là có giá trị lịch sử như Đức Phật thì cũng không có ghi chép rõ ràng. Chúng ta chỉ biết trong kinh điển và sử ghi lại là Đức Phật sanh vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc. Và người ta truy ra là cái trăng tròn tháng Vê Sắc nó sẽ tương đương với cái khoảng thời điểm là từ mùng 8 đến rằm tháng 4 âm lịch của lịch Đông Phương, hay là Á Đông. Chúng ta nhớ vậy đó. Chứ bây giờ biết rất là chính xác là không chính xác được. Cho nên trước kia Việt Nam chúng ta là làm lễ Phật đản vào và mùng 8, tức là làm theo quan điểm của tư tưởng Bắc truyền, tức là kinh điển của Bắc truyền Phật giáo, thì cho Đức Phật đản sanh ngày mùng 8. Nhưng mà kể từ sau Đại hội Phật giáo toàn thế giới lần thứ nhất tại Colombo vào khoảng thời điểm năm 1950, thì lúc đó người ta mới quyết định là lấy cái ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm để làm lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật. Và sau đó cái ngày Vê Sắc cũng đã được Liên Hiệp Quốc coi như là công nhận là ngày lễ hội tôn giáo thế giới, là vào cuối năm 1999. Chúng ta thấy rằng sau này cái sự kiện ngày rằm tháng 4 nó trở thành cái sự kiện của nguyên thủy Phật giáo cho ba cái sự kiện trọng đại là Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, và gọi là ngày Tam Hợp. Còn đối với Phật giáo truyền thống Bắc truyền thì chúng ta thấy cái ngày đản sinh của Đức Phật thì khác, ngày thành đạo thì khác, ngày Niết Bàn thì khác. Và đối với tôi, nếu đứng về mặt dễ dàng chấp nhận thì những cái ngày này khác nhau dễ dàng chấp nhận hơn. Chứ có ít khi nào có một sự trùng hợp là vừa đản sanh vừa thành đạo và vừa Niết Bàn cùng trong một thời điểm lắm. Tôi nghĩ những thời điểm khác nhau thì chúng ta cảm thấy rằng nó phản ánh cho một sự thật về tiến trình của một con người khi sanh, khi tu, khi thành đạo và khi chết. Nó phù hợp hơn với cái sự thật của con người. Trở lại vấn đề của chúng ta, khi các vị trở về chùa dự lễ Phật đản là cái ngày chúng ta đi dự lễ sinh nhật của Đức Từ Phụ, mà chúng ta hay gọi là Đấng Cha Lành. Và khi chúng ta đến chùa dự lễ, chúng ta thường nghe những lời xưng tán về Đức Phật. Ví dụ như ở chùa chúng ta hay đọc bản tán Phật mà có là dung nhan Phật tốt lạ lùng. Có nghe chưa? Ở đây có ai thuộc không? Có ai thuộc làm vài câu nữa coi. Dung nhan Phật tốt lạ lùng ở gì nữa? Hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương. Đố làm được câu nữa. Rồi thôi tôi thua. Tới đó được rồi. Tới đó được rồi. Tức là chúng ta đã dành những cái mỹ từ để mà tán thán cái tướng hảo quang minh của Đức Phật. Và bên cạnh đó có những bài hán văn như là Thế Tôn Đức Tướng như

bóc bên nào cũng được, miễn nó là chữ như vậy thôi. Thì cái này chúng ta cần nên là mặc định nhất quán để chúng ta đừng bị nhầm lẫn. Thứ nhất, nhất quán là sao? Nếu chúng ta ngược chiều kim đồng hồ là chúng ta không có lý do gì để giống, và cũng không thể nào lấy cái lý do để so sánh chữ thập ngoặc của Hitler và chữ vạn của Phật giáo. Tức là chúng ta cứ nhìn vào Đức Phật là nằm ở bên trái chúng ta, tức là mỏ quay ở bên trái chúng ta là đúng. Vào các chùa chúng ta thấy chữ vạn nằm mỏ bên trái của chúng ta là đúng. Tự điển Thiệu Chủ cũng có nêu ra vấn đề này. Tự điển Thiệu Chủ nói rằng là cái gì thuận chiều bên phải là theo kinh điển Phật giáo. Ví dụ một người đệ tử mà vào đảnh lễ Phật cũng là đi hữu nhiễu, tức là nhiễu ở bên phải. Cho nên ông nói rằng nếu chúng ta nhìn vào mà chữ vạn nó ngoặt về bên phải của tay chúng ta là đúng. Tôi nghĩ cái này phải về tay chúng ta, nhưng mà là trái nơi cái hình của Đức Phật. Nên ở đây chúng ta cũng có những cái mặc định chưa nhất quán, làm cho người Phật tử cũng không xác định được rằng quay hướng nào. Bằng sự nghiên cứu tạm thời, tôi nghĩ rằng sau này tất cả chúng ta nên thống nhất và mặc định nếu trong truyền thống Bắc truyền của chúng ta xài chữ vạn thì chúng ta sẽ cho chữ vạn nằm trên thân Phật, hay là các biểu tượng của các chùa phải xài làm sao cái mỏ quay ở bên trái khi chúng ta nhìn vào. Tức là vào mặt thuận mà khi chúng ta nhìn vào nó sẽ nằm quay ở bên trái, thì tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Trong cái nội dung của bài chia sẻ với các vị hôm nay, ý nghĩa chữ vạn và biểu tướng trên thân Phật sơ sinh, thì tôi nói một cách tóm tắt để nó vừa với thời gian của chúng ta trong việc sinh hoạt mà thôi. Còn nếu chúng ta muốn xem rộng hơn thì sau này là chúng ta mở rộng trong các kinh tạng của Phật giáo để chúng ta tìm hiểu, hoặc là chúng ta tìm các thông tin của các từ điển giải thích, hoặc là các triết học để chúng ta hiểu rõ hơn các vấn đề một cách sâu sắc. Nói các vấn đề này thì nói chung là mường tượng quá, vì vậy nó không phải là điều để chúng ta hào hứng trong khi nghe, nhưng chúng ta cần phải biết để có khái niệm rõ ràng, để sau này trong quá trình trao đổi với những người mà người ta chưa có dịp để người ta hiểu về điều này, thì người ta đặt vấn đề là tại sao trong Phật giáo có chữ vạn, rồi tại sao Hitler cũng có cái chữ giống như chữ vạn trong Phật giáo, rồi là tại sao là một số hình ảnh của Đức Phật lại không có chữ vạn, thì chúng ta sẽ biết đường để chúng ta giải thích cho nó một cách phù hợp. Tạm thời người ta cũng hiểu được vì sao như thế. Thôi thì hôm nay với thời gian mà giới hạn, tôi xin chia sẻ với các vị một cách gión gọn trong cái buổi tối mừng thánh đản hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn tinh tấn và an lạc. Chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc các tường. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Chúng con cùng thỉnh thầy và xin kính mời toàn thể hội chúng đồng gửi thân làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thánh phần. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca